Chương 5. 087 một kỳ hoa thời gian mang thai phản ứng. Kết quả Tiểu Mặc đồng học cùng nhạc phụ cùng nhị thúc, ước chừng nói nhảm hơn một canh giờ, còn không thấy bản thân cô vợ trẻ tới. Trong lòng gọi là một cái ủy khuất phiền muộn nhỏ ưu sầu, thì khỏi nói cô vợ trẻ vứt xuống chính mình, chạy tới cùng nàng tẩu tử trò chuyện lâu như vậy, nàng cũng không phải cái sẽ nói chuyện trời đất người, tám thành là thược dược nhàn, lôi kéo hắn cô vợ nhỏ lại nhải cái không xong. Tiêu Mục cùng thược dược hồi lâu không gặp, lúc này trò chuyện bé con, kia thật là ngừng đều không dừng được. Làm khó mạch cái này lăng đầu lăng nao ra hỏa, du hồn giống như trong phòng qua lại phiêu đãng, tuy rằng có nghe không hiểu, nhưng lại chưa từng quấy rầy cô hai cái hứng thú nói chuyện tiểu thái tử phi lúc trước đã vì thược dược bắt mạch. Nguyên bản chính là người luyện võ, thể phách mạnh hơn người bình thường, nhưng hậu sản vẫn là có chút suy yếu, chỉ muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, bình thường chú ý ăn bổ liền có thể, không cần uống thuốc điều trị. Tiểu Mục cho thược dược đem xong mạch, còn dù bận vẫn nhàn thay mình cầm mạch. Thược dược gặp nàng lông mày có chút nhíu lên, liền không khỏi nơm nớp lo sợ, thái tử phi, có phải là nơi nào không thoải mái? Tiểu Mục lắc đầu, đây mới là nàng nhất cảm thấy kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết, mang thai hậu thân thể cuối cùng sẽ có chút biến hóa, tựa như thược dược dạng này, lúc trước như vậy long tinh hổ mãnh một cô nương đúng không, mang thai sau cũng sẽ có một chút có thai phản ứng. Luôn luôn có mấy phần hư nhược. Mà nàng tiểu thái tử phi rõ ràng nhất thân thể của mình, đừng nói không có cái gì suy yếu, thời gian mang thai phản ứng, tình huống gì đều không có, kia chỗ nào đều tốt, một đấm xuống dưới, y lì hải nguyên có thể khai sơn đoạn biển. Chủ yếu nhất là, hồi hồi đều cảm thấy một giấc tỉnh lại, thân thể nhẹ nhàng toàn thân có lực, cảnh giới thượng quái lạ còn có chút tiến bộ nàng đều không có ý tốt cùng người khác nhắc lên chuyện này. Lúc này thấy bản thân tẩu tử, nói chuyện liền không chú ý nhiều như vậy. Dứt khoát kéo cái băng ngồi tại thược dược trước mặt, tinh tế cùng với nàng nghiên cứu thảo luận một chút thời gian mang thai phương diện sự tình. Cuối cùng nàng còn một mặt nghiêm nghị hỏi nhân gia, tẩu tử, ngươi sẽ có cái loại cảm giác này a? Cái gì cảm giác? Chính là ngủ một giấc sau, luôn cảm thấy thân thể lâng lâng, giống như có dùng không hết kình đạo xài không hết khí lực, một quyển xuống dưới có thế đoạn biển khai sơn. Nàng tẩu tử mặt không thay đổi nhìn xem nàng nói, cũng không có. Tiểu Mặc than a một tiếng, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Không một lát, Tiểu Mục nhịn không được lại hỏi nói, kia ngươi mang cái mang thai, cảnh giới sẽ tăng trưởng a? Cái gì thược dược ngay từ đầu còn làm chính mình nghe lầm. Đợi nhìn thấy tiểu thái tử phi chờ đợi ánh mắt về sau, lúc này mới xác định chính mình cũng không nghe lầm. Nàng y dì nguyên mặt không thay đổi trả lời, không có. Chỉ có kỳ hoa mới có thể như vậy. Mang cái mang thai còn rất dài tu vi tiểu thái tử phi lại a một tiếng, lúc này liên đới ở một bên tiểu hòa thượng cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Nữ thí chủ xin nghe nhỏ nạp một lời. Tiểu Mục quay đầu đi, chỉ thấy gần cửa sổ hé ra trên giường cẩm, hai cái nhỏ chân ngắn đứng hàng ngồi ở đằng kia, đều đỉnh lấy một viên trần trùng trục đầu, tròn vo ánh mắt thẳng nhìn ở thấy nàng xem. Có lời cứ nói. Nữ thí chủ, tuy rằng nhỏ nạp nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, nhưng cảm giác ngươi luôn luôn đem trên người ngươi phát sinh một chút quái dị sự tình, xuất ra đi cùng người bình thường tham chiếu so sánh, đây là kiện rất chuyện không bình thường. Thực dược chịu đựng không cười ra tiếng, một mặt không biểu lộ theo sát nhẹ gật đầu, thái tử phi, chống chân nói cực phải. Đứa nhỏ này tuy rằng rông dài, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất đến ý tưởng bên trên. Chính là đạo lý này a.